lại có khác một cổ lực lượng tràn vào, giống như gió xuân ôn hòa một dạng, đem lúc trước lực lượng thổi tan mở ra, hóa giải bọn hắn nguy cơ. Ngay sau đó, Hồng Nguyên Đế Thần âm thanh tại bọn hắn vang lên bên tai, các người không nên đi thông minh chi lộ rồi, bên trên sợ rằng có biến. Ngẩng đầu lên, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người, một trước một sau bước lên thông minh chi lộ, phía trước là Kha Thiên Hạo, mà phía sau dĩ nhiên là Hồng Nguyên Đế Thần. Hiển nhiên, vừa mới thứ một cổ lực lượng chính là Kha Thiên Hạo phát ra, nhờ có Hồng Nguyên Đế Thần xuất thủ, lúc này mới cứu mình và người khác. Mặc dù có Hồng Nguyên Đế Thần cảnh cáo, nhưng là bởi vì thông minh chi lộ trên còn có Tần Tinh, cho nên mọi người đều là cắn răng một cái, chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục xông về thông minh chi lộ. Chương 1695, người nhất định phải chết. Lúc này Tần Tinh, đối với bên ngoài phát sinh mọi chuyện, không biết chút nào, hắn liền cùng thời gian chi hà nơi ở phía này khu vực, hoàn toàn chính là một cái bị thế giới cách biệt không gian. Ánh mắt của hắn đang vững vàng nhìn chăm chú thời gian chi hà, bởi vì tại trong nước sông, xuất hiện từng hình ảnh, đây chính là tại thông minh chi lộ trên đã từng phát sinh qua tất cả mọi chuyện kỷ lục. Đang không có lấy được hoàn chỉnh thời gian bản nguyên lúc trước, Tần Tinh thời gian nghịch lưu chi thuật, có thể làm được một hơi thở nghịch chuyển 100 năm thời gian, mà bây giờ, hắn có thể làm được một hơi thở ngàn năm. Thiên nhiên tuế nguyệt nghịch lưu, khoảng chừng một hơi thở trong lúc đó hoàn thành, có thể tưởng tượng được bên trong hình ảnh lưu chuyển tốc độ cũng là nhanh kinh người, vừa vặn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Có thể cho dù tại đây lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt bên trong, Tần Tinh cũng mơ hồ thấy được mình, thấy được Hồn Tinh, thấy được Ngọc Vô Nhan, thấy được Thiết Thất, thấy được Bàng Nhạn Bằng. Ong ong, thời gian chi hà bắt đầu vòng thứ hai nghịch lưu, mà lần này, tại nước sông nơi phơi bày kia cấp tốc truyền ra trong hình, Tần Tinh chỉ có thấy được Bàng Nhạn Bằng một người. Thậm chí ở sau đó mấy chục vòng nghịch lưu trong hình, đều như cũng chỉ có Bàng Nhạn Bằng một người. Với tư cách thủ người qua đường, Bàng Nhạn Bằng tuyệt đối là tận chức tận trách, từ đầu chí cuối đều là cô độc canh giữ ở đây thông minh chi lộ trên, dài đến vài vạn năm thời gian. Dần dần, trong hình không có Bàng Nhạn Bằng, thay vào đó là một cái khác Tần Tinh chưa từng thấy qua người, Tần Tinh biết rõ, đây là trước một đời thủ người qua đường. Thời gian nghịch lưu trong quá trình, mới bắt đầu Tần Tinh còn đang yên lặng tính toán thời gian chi hà xoay tròn số vòng, nhưng mà mấy chục vòng qua đi, hắn liền không cách nào nữa đi tính toán. Bởi vì hắn cặp mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí ngay cả ý thức đều dần dần biến mất, trong đầu còn sót lại duy nhất ý nghĩ, chính là muốn để cho đoạn này thông minh chi lộ trên thời gian, nghịch lưu đến nó chưa từng xuất hiện lúc trước. Tuy rằng Tần Tinh có được hoàn chỉnh thời gian bản nguyên, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn liền có thể không bị hạn chế thi triển thời gian chi lực, đặc biệt là giống như hắn hiện tại nơi tiến hành như thế hạo đại công trình, vẫn sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương, hơn nữa thời gian kéo dài càng dài, tổn thương thì sẽ càng lớn. Đối với tình huống như vậy, Tần Tinh đương nhiên so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, nhưng mà hắn tính cách vốn là cố chấp, nếu đã quyết định việc muốn làm, cũng sẽ không nửa chừng bỏ dở. Vì vậy mà, hiện tại hắn cũng không đi hy vọng xa vời có thể làm cho hoàn chỉnh thông minh chi lộ biến mất, nhưng bất kể như thế nào, ít nhất phải để cho đây 100 vạn trượng thông minh chi lộ trên thời gian, nghịch chuyển đến nó chưa từng xuất hiện lúc trước. Liên loại này, thời gian chi hạ im hơi lặng tiếng nghịch lưu đến, mà Tần Tinh cũng nhắm hai mắt lại, không cách nào nữa nhìn. Cùng lúc đó, thông minh chi lộ trên, đã là đầy ắp cả người rồi. Ngoại trừ Hồng Nguyên Đế Thần, Kha Thiên Hạo cùng Chu Chí Đại và người khác ra, Bất Diệt Tinh vực toàn bộ bên trong cường giả, cũng chính là toàn bộ có thực lực chen lên đây thông minh người qua đường, bất kể là minh tu hay là tinh tu, vậy mà tất cả đều tới. Hơn nữa hiếm thấy là, tuy rằng song phương vẫn phân thuộc bất đồng thế lực, tại đây thông minh chi lộ trên lại hiếm thấy không tiếp tục lẫn nhau xuất thủ, mà là tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía trước. Đặc biệt là đứng tại đám người phía trước nhất Kha Thiên Hạo cùng Hồng Nguyên Đế Thần đám người, trên mặt bọn họ biểu tình tràn đầy khiếp sợ, nhìn trước mắt đây 100 vạn trượng thông minh chi lộ, còn có đứng tại phần cuối địa phương, nghiêm chỉnh mà nói, đã là đặt mình trong tại minh tinh giới bên trong vẫn không nhúc nhích Tần Tinh. Trước mắt mọi người thông minh chi lộ, cũng không có bất kỳ trở ngại, nhưng cho dù là Kha Thiên Hạo cùng Hồng Nguyên Đế Thần, đến nơi này sau đó, lại đều không cách nào lại tiến lên trước một bước. Trước mặt bọn họ, tựa hồ thẳng đứng một đạo vô hình bình chướng, để cho bất luận người nào đều không thể vượt qua, cũng sắp đây thông minh chi lộ, chia ra làm hai, biến thành hai đoạn. Đương nhiên, nếu mà vừa vặn chỉ là như thế, bọn hắn còn không đến mức khiếp sợ như vậy. Chân chính để bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn đều thấy được, ở đó trăm dài vạn trượng, không cho phép bất kỳ sinh mệnh bước vào thông minh chi lộ trên, bất ngờ có đến từng bức họa tại cực nhanh lưu chuyển. Đối với những hình ảnh kia nơi liền hiện ra nội dung, có lẽ Tần Tinh, có lẽ Bàng Nhạn Bằng và người khác sẽ cảm thấy xa lạ, nhưng mà Kha Thiên Hạo cùng Hồng Nguyên Đế Thần chờ số ít mấy vị đã tồn tại tương đối dài năm tháng cường giả, chính là cũng không xa lạ gì. Trong hình, bọn hắn thấy được đời thứ nhất ngũ thần chi phong bày xuống, thấy được giới bích cao vút, thấy được từng cuộc một bọn hắn đều kinh nghiệm đã từng trải qua đại chiến. Thậm chí, thấy được từng cái đã từng cùng bọn họ kề vai chiến đấu khuôn mặt quen thuộc. Tần Tinh, tại nghịch chuyển đây 100 vạn trượng thông minh chi lộ trên thời gian. Kha Thiên Hạo âm thanh, tuy rằng giống như mớ, nhưng lại rõ ràng truyền vào thông minh chi lộ trên kia từng cái sinh mệnh trong tai. Đối với câu nói này, có người có thể hiểu rõ, có người chính là không hiểu. Mà người biết, nhất thời sắc mặt đại biến, đặc biệt là Kha Thiên Hạo, tại phục hồi tinh thần lại sau đó đột nhiên vồ giữa không trung, liền thấy bất diệt tinh vực ra, cái kia từ ba con mắt ngưng tụ mà thành cự nhãn, nhất thời bay đến trong tay hắn. Ngay sau đó, Kha Thiên Hạo vận đủ mình với tư cách đệ thất minh tôn toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ cầm trong tay cái này cự nhãn, ném về hướng phía trước kia trăm dài vạn trượng thông minh chi lộ. Tần Tinh, ngươi nhất định phải chết. Dừng tay, Hồng Nguyên Đế Thần mặc dù không biết Kha Thiên Hạo cụ thể muốn làm gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết nhất định là phải làm quấy nhiễu Tần Tinh, cho nên lập tức xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà, nhắc tới cũng kỳ, bất kỳ sinh mệnh đều không cách nào bước vào đoạn này thông minh chi lộ, cái này cự nhãn vậy mà thông suốt trực tiếp xông vào trong. Một màn này, để cho Hồng Nguyên Đế Thần bàn tay, mạnh mẽ dừng ở không trung. Kha Thiên Hạo dám làm quấy nhiễu Tần Tinh, nhưng mà Hồng Nguyên Đế Thần không dám, nàng lo lắng nếu như mình chẳng ngó ngàng gì tới xuất thủ, sẽ gia tăng đối với Tần Tinh quấy nhiễu, cho nên nàng chỉ có thể tạm hoãn xuất thủ. Không biết qua bao lâu sau đó, kia thời gian chi hà vẫn tại Minh Chi trên đường từng vòng còn quấn, mà Tần Tinh thất khiếu bên trong đều đã bắt đầu có đến máu tươi ồ ồ toát ra, nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm giác, giữa chân mày thời gian chi đồng, cũng khép lại chỉ còn lại một tia khe hở, miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ thời gian chi hà nghịch lưu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ rung trời truyền đến. Đây một tiếng vang thật lớn, thậm chí vượt qua lúc trước thời gian bản nguyên bắt đầu dung hợp thời điểm nơi phát ra âm thanh, nhất thời hoảng sợ Tần Tinh bất thình lình mở mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhìn một cái phía dưới, Tần Tinh kia nguyên bản cơ hồ đều muốn tan vỡ ý thức, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, thậm chí chau mày, mặt đầy nghi hoặc. Tiếng vang lớn, đến từ mặt khác một đoạn không có bị thời gian chi hà vờn quanh thông minh chi lộ. Kia đoạn thông minh chi lộ đang kịch liệt chấn động, mà tại đây chấn động bên trong, thông minh chi lộ bốn phía, có đến vô số đạo giống như sóng gợn một loại gợn sóng, tới dồn dập, trên dưới tung bay, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ tới cùng nhau, mãi đến cuối cùng đồng dạng hóa thành một đầu. Vô sắc chi hà, lại một cái thời gian chi hà, đây chính là để cho Tần Tinh cảm thấy nghi hoặc không hiểu mới, làm sao sẽ lại xuất hiện một đầu thời gian chi hà, bởi vì hắn có thể khẳng định, đầu này thời gian chi hà, cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Ong ong, đầu này thời gian chi hà xuất hiện đồng thời, lập tức hướng về Tần Tinh thi triển ra cái kia thời gian chi hà vọt tới, tốc độ cực nhanh, tư thế kia, giống như song phương là không đội trời chung sinh tử cứu nhân. Tần Tinh căn bản liền khi phản ứng lại giữa cũng không có, liền nghe được lại là một tiếng oanh tiếng vang lớn vang dội, hai cái thời gian chi hà, hung hăng đánh nhau. Chương 1696, nguy cơ sinh tử. Tại Tần Tinh xem ra, là hai cái thời gian chi hà mãnh liệt va chạm, nhưng mà tại Hồng Nguyên Đế Thần và người khác trong mắt nhìn đến, chính là cái kia cự nhãn trực tiếp nổ ra, hơn nữa trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Kế tiếp phát sinh cảnh tượng, tại trong mắt tất cả mọi người rốt cuộc trở nên nhất trí, thông minh chi lộ trên, đột nhiên xuất hiện một đoàn hơn một trượng phạm vi phong bạo, hướng về Tần Tinh bao phủ mà đi. Thời gian phong bạo, Hồng Nguyên Đế Thần trong mắt đột nhiên tinh quang tăng vọt, kinh hô thành tiếng. Tuy rằng Hồng Nguyên Đế Thần cũng không có nắm giữ thời gian chi lực, nhưng mà đến lúc này, nàng tự nhiên biết tất cả. Nếu quả thật đem thời gian trở thành một con sông, như vậy nó vừa có thể lấy nghịch lưu, cũng có thể chảy xuôi, chỉ cần không lẫn nhau đụng chạm, cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng gì. Nhưng mà, một khi hai cái chính tại chia tay nghịch lưu và xuôi dòng dòng sông gặp nhau, như vậy thì giống như thiên địa đụng nhau một dạng, sẽ bùng nổ ra thời gian phong bạo. Thời gian phong bạo, kỳ thực cũng không có bất kỳ tính thực chất lực lượng, bởi vì nó chính là do lúc hỗn loạn giữa tạo thành. Sở dĩ nói thời gian phong bão nguy hiểm có thể lớn có thể nhỏ, tất là bởi vì cũng không ai biết trong bão tố thời gian, đến tột cùng là chảy xuôi, vẫn là nghịch lưu, đến tột cùng là rất dài, vẫn là nhất thời. Rất có thể, bên trong thời gian chỉ có một cái chớp mắt, loại này cho dù thời gian phong bão từ trên người ngươi lướt qua, ngươi thậm chí cũng sẽ không chút nào cảm giác. Nhưng mà có khả năng, bên trong thời gian là ngàn năm vạn năm. Nhất là đối với Tần Tinh lại nói, tuy rằng hắn thực lực cường đại kinh người, nhưng mà hắn chân thực niên kỷ, sợ rằng cũng chưa tới 100 năm, nếu mà hắn lúc gặp phải giữa là chảy xuôi, như vậy rất dài chút vẫn không có gì quan trọng, nhưng nếu như là nghịch lưu, đừng nói ngàn năm rồi, cho dù vừa vặn chỉ là vài chục năm nghịch lưu, đều sẽ để cho hắn lập tức từ không trung rơi xuống sâu vô cùng uyên. Tần Tinh, mau lui lại. Hồng Nguyên Đế Thần hết sức đem âm thanh của mình ngưng tụ thành một đường thẳng, muốn đưa vào Tần Tinh trong tai, nhưng mà bên cạnh Kha Thiên Hạo chính là cười gần nói, Hồng Nguyên, không cần phí sức lực rồi, hắn và chúng ta không trong cùng một lúc bên trong, cho nên, hắn căn bản cũng không nhìn thấy chúng ta, thì lại làm sao có thể nghe được người âm thanh. Kha Thiên Hạo, Hồng Nguyên Đế Thần trong mắt quang mang hóa thành sát khí trùng thiên, nàng chân chính tức giận. Kha Thiên Hạo chính là cười đến càng thêm lớn tiếng nói, Hồng Nguyên, tuy rằng chúng ta và hắn không trong cùng một lúc bên trong, nhưng mà chúng ta bây giờ vị trí hiện thời, lại là rất tiện cho hai loại thời gian giao hội địa phương. Thời gian giới bích chính là yếu kém nhất, ngươi và ta động thủ, vạn nhất ta không cẩn thận, phá vỡ đây giới bích, để cho hai loại thời gian hoàn toàn hòa hợp, kia thời gian này phong bạo, ảnh hưởng đến phạm vi, coi như không chỉ là một mình hắn. Hồng Nguyên Đế Thần cứ việc tức giận cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng biết Kha Thiên Hạo nói sự thật, sở dĩ mình cùng người khác không cách nào lại đi thêm một bước ra một bước, cũng là bởi vì có thời gian giới bích ngăn trở. Tuy rằng đánh vỡ đầy giới bích, nhất định sẽ đối với Tần Tinh có trợ giúp, nhưng mà giới bích vừa vỡ, thời gian hiện tại cùng Tần Tinh chỗ tại thời gian lại sẽ phát sinh va chạm, cho nên rất có thể để cho thời gian phong bạo lần nữa mở rộng. Tần Tinh cũng nhìn thấy thời gian này phong bạo, hơn nữa chính tại hướng về hắn vào tới, tốc độ ngược lại không những không nhanh, ngược lại là cực kỳ chậm chậm. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết cái gì là thời gian phong bạo, nhưng mà đang nhìn đến đây đoàn phong bạo trước mắt, hắn toàn thân lông tơ vậy mà toàn bộ đều dựng lên, một cổ nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ tại hắn trong hồn. Đặc biệt là hắn giữa chân mày cái kia thời gian chi đồng, càng là giống như bị kim châm một dạng, truyền đến đau đớn kịch liệt, thế cho nên trên mặt hắn đều toát mồ hôi lạnh. Cơn gió nào bạo, vì sao lại để cho ta có kinh khủng như vậy cảm giác, thậm chí ban đầu ta đối mặt thập nhất minh tôn thời điểm, cũng không có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Tần Tinh thân hình bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau đi, hơn nữa động tác thập phần khinh nhu, giống như là sợ kinh động đoàn kia phong bạo một dạng, hơn nữa trong cơ thể còn sống tinh khí, cũng tại cấp tốc ngưng tụ. Hắn chưa bao giờ là bó tay chờ chết chi nhân, cho dù phong bạo nguy hiểm đi nữa, hắn cũng muốn làm liều một phen. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn lui về phía sau không suốt qua tấc hơn khoảng cách thời điểm, kia nguyên bản chậm rãi di chuyển phong bạo, chính là đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Cũng may Tần Tinh sớm có chuẩn bị, phong bạo nhanh, tốc độ của hắn cũng là trong nháy mắt tăng nhanh, điên cuồng hướng về phía sau vội vàng thối lui, liều mạng kéo ra cùng phong bạo khoảng cách trong lúc đó. Đây vừa lui, chính là để cho Tần Tinh cặp mắt bỗng nhiên trợn tròn, bởi vì hắn nhìn thấy mình kia bốn cái hoang bảo. Bốn cái hoang bảo, tất cả đều là đứng im, hỏa hoang châu nơi tản mát ra hỏa diễm, tĩnh lặng bao phủ tại hổ tử chi thụ vô số cành khô bên trên, mà từ hổ tử chi thụ trên bay xuống vô số lá rụng, đồng dạng lơ lửng giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Linh hoang hồ lô bên trong, đang có cát vàng khắp trời phun ra, mà toàn bộ cát vàng tất cả đều từng khỏa lơ lửng trên không trung. Ngoại trừ hoang bảo ra, vây tụ tại hoang bảo bốn phía minh thu, cũng là ở vào đứng im trong trạng thái. Trên mặt bọn họ mang theo ngưng kết không giống nhau biểu tình, tựa như một loại pho tượng, ngổn ngang tán lạc tại phụ cận bốn phía. Đối với mình trước mắt chứng kiến hết thảy những thứ này, người cũng tốt, vật cũng được, toàn bộ đều bảo trì đứng im trạng thái, Tần Tinh không cảm thấy kỳ quái, hắn kỳ quái là, minh thu về số lượng, không đúng. Lúc trước muốn giết Tần Tinh minh thu số lượng, quả thực là vô cùng vô tận, nhưng là bây giờ, Tần Tinh chứng kiến, coi như cộng thêm thi thể, cũng sẽ không vượt qua vạn người. Đây ít cũng quả thực quá quá nhiều. Minh Long, chín đầu thú cùng hung thú đâu? Tần Tinh ánh mắt rơi vào minh thổ bên trên, thấy được Minh Long cùng chín đầu thú, cũng nhìn thấy lượng lớn hung thú, tuy rằng bọn họ cũng đồng dạng đứng im bất động, nhưng ít ra bọn họ vẫn còn ở đó. Minh Thu đều đi đâu? Bọn hắn nằm ở đứng im trong thời gian, vậy mà còn có khả năng rời đi. Ngay tại Tần Tinh cảm thấy nghi hoặc thời điểm, trước mắt hắn lại xuất hiện mấy trăm cụ quỷ dị minh tu thi thể. Đây cân nhắc trăm cỗ thi thể, trên thân thể đều thiếu một cái bất đồng vị trí, có là không có đầu, có là không có nửa người, nhưng mặc kệ thiếu mất cái gì, đoạn khẩu địa phương, đều là vô cùng tề chỉnh. Quỷ dị nhất là, những thi thể này, toàn bộ đều ở một đường thẳng bên trên, trùng điệp ít nhất vạn trượng xa, giống như là bọn hắn nguyên bản đứng ở chỗ này. Nhưng mà đột nhiên có một cái dài vạn trượng sắc bén dao sắc, từ trên trời rơi xuống, đem thân thể bọn họ mạnh mẽ cắt đứt một phần. Tần Tinh tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là căn bản không có thừa thãi từng trải đi suy nghĩ, bởi vì đoàn kia phong bạo đột nhiên lần nữa tăng nhanh tốc độ, mang theo tiếng thét, cách hắn càng ngày càng gần. Bất quá lúc này, Tần Tinh cũng rốt cuộc minh bạch, bão táp này đến tột cùng là cái gì. Bởi vì theo phong bạo lướt qua một ít đứng im bất động minh tu sau đó, những cái kia minh tu vậy mà từng cái tất cả đều biến mất theo. mà bọn hắn biến mất quá trình, Tần Tinh nhìn rất rõ ràng, có là từ tuổi trẻ trở nên già nua, mãi đến tan vỡ, tan thành mây khói, có chính là từ già nua trở nên tuổi trẻ, mãi đến biến thành một cái bọt khí, nổ tung biến mất. Nhưng bất kể như thế nào biến hóa, đều là trong nháy mắt hoàn thành. Trong chớp nhoáng này, chính là thời gian qua đi cực hạn. Đây là hội tụ hỗn loạn thời gian chi lực phong bạo. Chương 1697, thấp kém nguyên giới. Người không biết không sợ. Đối với nguy hiểm không biết người, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không có chút sợ hãi nào. Nhưng là đối với lúc này Tần Tinh lại nói, thu được hoàn chỉnh thời gian bản nguyên, để cho hắn đối với thời gian chi lực lý giải, vượt qua xa người khác, cho nên hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu như chính mình bị bão táp này cuốn vào sau đó kết cục. Quan trọng hơn là, vào giờ phút này, bốn phía này hoàn toàn đứng im tất cả, và đột nhiên giảm mạnh minh tu số lượng, cũng để cho Tần Tinh ý thức được, mình hẳn đúng là lâm vào một loại nào đó cực kỳ không gian đặc thù bên trong. Trong không gian này, trừ mình ra, còn lại tất cả thời gian, đều là đứng im. Thời gian và không gian hai loại lực lượng, đều là sinh ra với thế giới chi sơ, thần bí lại cường đại, thế cho nên cho dù cho đến bây giờ, còn có vô số sinh mệnh đối với bọn nó quỳ bái. Có thể tưởng tượng được, hôm nay Tần Tinh đối mặt hỗn loạn thời gian chi lực công kích, thân ở không biết tên trong không gian, giống như là bị hai loại lực lượng đánh từ hai mặt. Nếu mà Tần Tinh không cách nào thoát khỏi cái không gian này, như vậy hắn cũng đồng dạng không thể thoát khỏi thời gian này phong bạo. Theo lý mà nói, cái không gian này hẳn đúng là có đến phạm vi cùng giới hạn, cũng chính là những cái kia thân thể thiếu một cái vị trí thi thể vị trí chi địa. Tần Tinh đã có thể nghĩ đến, những minh tu này sở dĩ tử vong, cũng không phải là bị cái gì sắc bén dao sắc gây nên, mà là bởi vì đột nhiên cùng bọn hắn ban đầu nơi thời gian tồn tại cùng không gian, toàn bộ thoát ly. Bọn hắn biến mất một bộ phận kia thân thể, hiện tại hẳn tồn tại ở một cái khác thời gian bình thường qua đi không gian bên trong. Mà bọn hắn thi thể nơi xếp thành kia cái đường thẳng, cũng chính là hôm nay cái không gian này biên giới, có thể Tần Tinh đã vượt qua những thi thể này, lại như cũ đặt mình trong tại bên trong vùng không gian này. Đây đã nói lên, cái không gian này phạm vi, không hề giống hắn tưởng tượng loại này, mà là ở trong lúc vô hình làm lớn ra. Cứ như vậy, để cho hắn căn bản không có khả năng trong vòng thời gian ngắn tìm đến ly khai cái không gian này phương pháp cùng đường tắt, cho nên hắn cũng liền phải chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào nghênh đón kia cách mình càng ngày càng gần thời gian phong bạo. Thời gian ngừng lại qua đi, vậy không biết minh long những thú dữ này, có thể hay không bị ta thu hồi. Tuy Tần Tinh hiện tại mình có thể tiếp tục lùi về sau, nhưng là mới vừa những cái kia bị thời gian phong bạo lướt qua sau đó liền tan biến không còn dấu tích minh tu. Chính là để cho hắn không đành lòng mình tạo ra những thú dữ này cũng rơi vào kết quả như thế này. Vì vậy mà, tâm hắn niệm chuyển động phía dưới, đưa tay hướng phía minh thổ một chiêu, liền thấy minh thổ ong ong lắc lư, nhưng cũng không có giống như ngày trước một dạng, trong nháy mắt đi vào hắn hồn bên trong, giống như bị mạnh mẽ cố ổn định ở tinh không bên trong. Hẳn đúng là có thể thu hồi, nhưng cần một ít thời gian. Thu được hoàn chỉnh thời gian bản nguyên, vừa mới lấy thời gian chi hà nghịch lưu 100 vạn trượng thông minh chi lộ Tần Tinh. Hiện tại thiếu nhất lại chính là thời gian rồi. Thời gian này phong bạo cùng hắn khoảng cách trong lúc đó đã chỉ có khoảng trăm trượng. Nhưng dù cho như thế, Tần Tinh cũng là cắn răng một cái, bất thình lình gia tăng lực lượng, trong miệng phát ra gầm nhẹ một tiếng, nâng hai tay lên, há mồm ra, đồng thời phải đem bốn cái hoang bảo toàn bộ thu hồi. Ong ong ong, Tần Tinh tăng lực vẫn là đưa đến hiệu quả, minh thổ đi qua nhất thời chấn động kịch liệt sau đó, rốt cuộc bao quanh bên trong minh thú, hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Không vào trong miệng hắn. Mặt khác ba kiện hoang bảo cũng là lảo đảo hướng phía lòng bàn tay hắn bay tới, hổ tử chi thụ cùng linh hoang hồ lô ở phía trước, hỏa hoang châu ở phía sau. Hô, nhưng mà, ngay tại hổ tử chi thụ cùng linh hoang hồ lô trong cũng trở về Tần Tinh trong tay thời điểm, thời gian phong bạo tốc độ di động vậy mà lần nữa tăng nhanh, âm thanh trở nên cực kỳ sắc bén, như đã hóa thành một cái mũi tên nhọn một dạng, trong nháy mắt liền vượt qua rồi không đến trăm trượng khoảng cách, đi thẳng tới Tần Tinh phía trước. Tại Tần Tinh xem ra, mình và thời gian phong bạo trong lúc đó bất kể nói thế nào, dẫu gì có đến chốc lát truy đuổi, nhưng mà hắn lại cũng không biết, ở bên ngoài người xem ra, kỳ thực loại này truy đuổi, liền một hơi thở thời gian cũng chưa tới. Thời gian phong bạo vừa mới xuất hiện, liền mang theo tiếng thét vào tới Tần Tinh phía trước. Một khắc này, tất cả mọi người không nén nổi tất cả đều nín thở, thời gian phong bạo vốn là hiếm thấy nhìn thấy, mà thời gian phong bạo bao phủ ở sinh mệnh, càng là vạn năm không gặp, càng không cần phải nói, cái sinh mệnh này, vẫn là tại trận này mệnh minh hai giới kết cục trong chiến đấu, nổi lên hết sức quan trọng tác dụng Tần Tinh. Tần Tinh chết, trận này kết cục đại chiến, mệnh tinh giới thua không nghi ngờ. Tần Tinh sống, trận này kết cục đại chiến, mệnh tinh giới còn có chiến thắng khả năng. Vì vậy mà, bất kể là minh tu hay là tinh tu, đều muốn nhìn một chút, vào lúc này phong bạo phía dưới, Tần Tinh đến tột cùng sống hay chết. Nhìn đến gần trong gang tấc thời gian phong bạo, nhìn đến kỳ nội bộ lấy bản chất trạng thái xuất hiện cuồng bạo thời gian chi lực, Tần Tinh chỉ cảm giác mình giữa chân mày thời gian chi đồng, phảng phất muốn nổ tung một dạng, từng trận rét thấu xương dai dứt đau đớn, để cho hắn đều hận không được lấy tay đem thời gian chi đồng miễn cưỡng kéo ra. Ngoại trừ đau đớn ra, bên trong căn bản không có quy luật khả tuần, điên cuồng hỗn loạn thời gian chi lực, càng là tản mát ra một cổ bàng bạc lực hút, trói buộc lại Tần Tinh thân thể, để cho hắn liền lui về phía sau khả năng cũng không có, mắt thấy sẽ bị cuốn vào thời gian trong gió lốc bộ phận. Tần Tinh cặp mắt trợn tròn, cắn chặt hàm răng, trên mặt cơ thể đều bởi vì đại lực mà trở nên vô cùng cứng ngắc, kèm theo ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, hắn từ trong hàm răng cố ra một chữ, bảo. Hô một tiếng, kia rơi vào cuối cùng, đã bị thời gian phong bạo bọc quanh tại bên trong hỏa minh hoang tộc hoang bảo hỏa hoang châu, ầm ầm nổ ra. Ầm ầm, nhìn như chỉ lớn chừng bàn tay hỏa hoang châu, nổ tung sau đó tiếng vang, vang dội toàn bộ tinh không, thậm chí ngay cả bên ngoài những người đó nghe tới đều là đinh tai nhức óc, tâm thần dập dờn. Những người khác chỉ là bị âm thanh nơi chấn động, nhưng mà Sở Dạ Thương chính là trong lòng run nhẹ, ngay sau đó là một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, mà trừ hắn ra, tại bất diệt tinh vực tinh không bên trong, thậm chí tại bất diệt tinh vực ra nơi nào đó tinh không bên trong, đồng dạng có đến gần mấy ngàn người, cũng là cùng Sở Dạ Thương một dạng, đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết. Trong những người này, bao gồm Hỏa Xua Đuổi mà Thi Vũ Hiên, bao gồm ban đầu trên tần thiên tinh Sở Gia thần tộc, cũng chính là Sở Hàn Y tộc nhân, bao gồm hôm nay mệnh minh hai giới, còn sống toàn bộ Hỏa Minh tộc nhân. Tuy rằng bọn hắn trong miệng phun ra máu tươi, từng cái nhìn qua đều là uể oải suy sụp, nhưng nhắc tới cũng kỳ, ngụm máu tươi này phun ra, vậy mà để bọn hắn có loại tự do cảm giác. Tựa hồ, từ giờ khắc này, bọn hắn vĩnh viễn thoát khỏi một loại nào đó trói buộc, trở thành một hoàn toàn tự do sinh mệnh. Mà bọn hắn giữa chân mày, cái kia đại biểu Hỏa Minh hoang tộc thân phận ấn ký, đang lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm, biến mất. Loại cảm giác này mãnh liệt nhất, chính là Sở Dạ Thương. Hắn tự nhiên biết, mình phun máu là bởi vì Hỏa Hoang Châu nổ tung, nhưng mà, đối với mình vậy mà lại sản sinh tự do cảm giác, chính là để cho hắn tràn đầy sự khó hiểu, tự nhủ, lẽ nào, Hỏa Hoang Châu, là một loại nào đó trói buộc. Một đoàn ngọn lửa màu trắng, từ nổ tung Hỏa Hoang Châu trong gầm thét vọt ra, trong phút chốc liền tràn ngập tại thời gian trong gió lốc bộ phận, hơn nữa kia thấp đến cực hạn nhiệt độ, vậy mà đem thời gian chi lực đều đống kết lên. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội quý báu, thân hình vội vã cấp tốc lùi về sau, nhưng mà, vào lúc này giữa trong gió lốc, đột nhiên truyền ra một cái giả nua lại tràn đầy thanh âm phẫn nộ, đáng chết, dĩ nhiên là thời gian chi lực, lẽ nào ta lại muốn chết tại đây thấp kém nguyên giới. Chương 1698, Khổ Chi Môn sau đó. Cứ việc Tần Tinh đã mượn cơ hội cấp tốc lùi về sau, nhưng mà cái này đột nhiên vang dội âm thanh, và thanh âm theo như lời nội dung, chính là rõ ràng truyền vào hắn trong tai, cũng để cho hắn như bị sét đánh một dạng, trong lòng lại lần nữa giật mình. Hỏa Hoang Châu bên trong có thanh âm truyền ra, hắn có thể lý giải, tựa như cùng bất diệt kiếm có kiếm hồn một dạng, với tư cách hoang bảo Hỏa Hoang Châu, tự nhiên cũng có khả năng sản sinh ra linh. Nhưng mà cái thanh âm này nói tới, chính là để cho hắn có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, đặc biệt là một câu kia thấp kém nguyên giới. Nguyên giới là Tần Tinh từng tại viễn cổ mộng giới bên trong chỗ đặt thân một cái cực kỳ minh mông thế giới rộng lớn, từ gần 10.000 cái tinh giới tạo thành, quảng đại vô biên không rõ ranh giới. Nhưng hôm nay mệnh minh hai giới, và Tần Tinh hiện tại chỗ đặt thân tồn tại cái này không gian đặc thù, lại không phải nguyên giới, mà là từ hồn thiên cùng thời không hai tộc nhân hợp lực mở ra đến bất diệt giới. Nguyên giới cùng bất diệt giới, hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau, một cái lớn, một cái nhỏ, nếu mà không nên nói thấp kém mà nói, kia bất diệt tinh nhất định phải so sánh nguyên giới thấp kém. Nhưng mà, Hỏa Hoang Châu bên trong truyền lên tiếng, lại đem nguyên giới hình dung là thấp kém, hơn nữa đối với mình chết ở chỗ này, 10 phần không cam lòng tâm. Chẳng lẽ nói, Hỏa Hoang Châu linh, hoặc có lẽ là, Hỏa Hoang Châu, là đến từ một cái so sánh nguyên giới muốn càng cao cấp. Thế giới, Tần Tinh trong mắt quang mang lấp lóe, trong đầu càng là hướng theo cái ý niệm này toát ra 4 chữ. Thiên đạo công bằng, cao cấp hơn thế giới, chẳng lẽ chính là thiên đạo thế giới, thiên đạo. Tần Tinh lần đầu tiên nghe được cái từ này, là từ hồn thiên trong miệng. Nguyên giới bên trong, tạo hồn tộc nên một nhà độc quyền, nhưng chính là bởi vì cái gọi là thiên đạo công bằng, cố xuất hiện rồi lần lượt, nắm giữ điều kiện làm con riêng của lão thiên, phảng phất đã bị lão thiên chiếu cố thần tộc, trong thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi, cùng tạo hồn tộc địa vị ngang nhau, mãi đến song song gần như tiêu diệt. Ở đó sau đó, hồn thiên liền mở ra bất diệt giới, cũng ngay tại lúc này thế giới. Bởi vì tại bất diệt giới trong,

cho nên Tần Tinh âm thầm gật đầu một cái nói, làm sao làm ra thời gian phong bạo. Âm Thanh kinh ngạc nói, ngươi cũng có thời gian bản nguyên, cũng không biết làm sao làm ra thời gian phong bạo. Đừng nói nhảm, mau nói. Lại là một tiếng cực kỳ rõ ràng hấp khí thanh sau khi truyền ra, Âm Thanh mới nói tiếp, rất đơn giản, hai loại bất đồng chảy hướng thời gian đụng chạm, thì sẽ sinh ra thời gian phong bạo, hơn nữa ngang qua thời gian càng dài, phong bạo lại càng lớn. Tần Tinh nhớ lại trước mắt thời gian này phong bạo sản sinh quá trình, chính là bởi vì hai cái thời gian chi hà va chạm, cho nên cũng để cho hắn hiểu được rồi, ta thời gian chi hà là nghịch lưu, như vậy, nhất định là có người biết được ta hành động, cố ý lại làm ra một đầu chảy xuôi thời gian chi hà, muốn thông chẳng qua thời gian phong bạo tới giết rồi ta, hừ, cái người này, chỉ có thể là Kha Thiên Hạo. Tần Tinh trong mắt lóe lên hàn quang, tuy rằng hắn tính cách không thể nói là có thù tất báo, nhưng mà sâu như vậy thù, hắn cũng là nhất định phải báo. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đủ từ thời gian này trong gió lốc sống sót rời đi. Tần Tinh dùng sức cắn răng một cái, từ hắn mi tâm thời gian chi đồng trong, bất thình lình vọt ra khỏi hai cái thời gian chi hà. Bởi vì giờ khắc này Tần Tinh thời gian chi đồng, vẫn nằm ở giống như xé rách trong trạng thái, cho nên lại thi triển thời gian chi lực, nhất thời sẽ để cho loại đau khổ này vô hạn tăng vọt, cho dù mạnh như Tần Tinh, cũng là khó có thể chịu đựng. Hai cái thời gian chi hà, một đầu chảy xuôi, một đầu nghịch lưu, giống như hai đầu dao long một dạng, tại không trung một bên quấn quanh, một bên không ngừng tăng cường, khoảng cách với nhau duy trì khoảng cách nhất định. Mà ở trong quá trình này, Tần Tinh trên thân thể cũng là đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn bên phải thân thể cấp tốc khô héo, nửa gương mặt trên hiện đầy nếp uốn, nửa bên tóc đen càng là trong nháy mắt hóa thành tóc trắng, im hơi lặng tiếng bên trong toàn bộ rơi xuống, giống như tất cả sinh cơ, toàn bộ thọ nguyên, toàn bộ đều ở đây trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Mà hắn bên trái thân thể biến hóa, vừa vặn ngược lại, trên mặt da thịt trở nên sáng bóng trắng nõn, nửa bên tóc đen màu sắc bất biến, nhưng lại đang thay đổi ngắn, thậm chí, ngay cả chiều cao đều đang không ngừng thu nhỏ. Lúc này Tần Tinh, một nửa là già nua như nến tàn trong gió, một nửa là như tuổi trẻ như phồn thịnh ánh sáng mặt trời. Tự nhiên, đây chính là hai loại tuyệt nhiên ngược lại thời gian chi lực, đồng thời tác dụng tại trên người hắn. Hết thảy những thứ này quá trình, nói đến tuy chậm, nhưng trên thực tế toàn bộ cũng chỉ là tại một cái chớp mắt hoàn thành, có thể cho dù chỉ là một cái chớp mắt, thời gian phong bạo chính là đã tới trước mặt hắn. Đủ rồi, con mẹ nó ngươi mau đem hai loại thời gian đụng chạm, hóa thành thời gian phong bạo. Hỏa Hoang Châu bên trong tồn tại đã gấp khiêu chân mắng chửi người, nhưng mà Tần Tinh nhìn thoáng qua hai cái đã mấy vạn trượng khoảng thời gian chi hà, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Thời gian này phong bạo là trăm dài vạn trượng thời gian chi hà va chạm sinh ra, tuy rằng nó đã bị suy yếu không ít, nhưng nếu như bây giờ dung hợp mà ra thời gian phong bạo, vẫn chưa đủ lấy cùng nó chống lại. Growl, Tần Tinh trong miệng bạo phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, nửa người đã hóa thành trắng ngần bạch cốt, nửa người đã trở nên chỉ có hài nhi kích thước, nhìn qua liền giống như một hình quái dị một dạng. Nhưng mà, kia hai cái thời gian chi hà chính là rốt cuộc đạt tới 10 dài vạn trượng độ, mà đây cũng là hôm nay Tần Tinh, liều mạng phía dưới, có thể làm đến cực hạn. Thời gian, dung, hai cái từ đầu đến cuối đang không ngừng vần quanh thời gian chi hà, rốt cuộc tại Tần Tinh dưới sự khống chế, dung hợp vào nhau, liền nghe được oanh một tiếng, lại có một đoàn ba thước phạm vi thời gian phong bạo, sinh ra. Lúc này, Tần Tinh một phần thân thể đều đã bị hút vào rồi lúc ban đầu trong gió lốc, nhưng mà hướng theo làn gió mới bạo xuất hiện, giữa hai người giống như là có đến hấp dẫn chí mạng sức một dạng, lúc ban đầu phong bạo vậy mà bỏ xuống Tần Tinh, ngược lại mạnh mẽ hướng về làn gió mới bạo, đụng tới. Lùi a, Tần Tinh mơ hồ là nghe được Hỏa Hoang Châu bên trong tồn tại nơi phát ra âm thanh, chỉ là thanh âm này thực sự quá yếu ớt, quả thực giống như con muỗi hừ hừ một dạng. Đây là Tần Tinh trong đầu toát ra cái cuối cùng ý nghĩ, mà không đợi hắn cái ý niệm này rơi xuống, một tiếng nổ rung trời đột nhiên vang dội, hai đoàn thời gian phong bạo, rốt cuộc đánh vào nhau. Một phiến vô sắc quang mang, trong nháy mắt từ hai đoàn phong bạo giao hội địa phương, điên cuồng chạy tuôn ra ngoài. Tuy rằng quang mang vô sắc, nhưng mà lúc này thân ở thông minh chi lộ, thậm chí thân ở bất diệt tinh vực tinh không toàn bộ bên trong người, nhưng đều có loại không mở mắt nổi cảm giác, đồng loạt nhắm mắt lại đồng thời, mỗi một người đều là lấy tốc độ nhanh nhất, vọt ra khỏi thông minh chi lộ, xông về tinh không phần cuối. Bàng Nhạn Bằng cùng Sở Dạ Thương và người khác lo lắng Tần Tinh an nguy, căn vốn không muốn ly khai, nhưng mà Hồng Nguyên Đế Thần chính là phất ống tay áo một cái, một ánh hào quang biến ảo thành đại phiên, trực tiếp đem tất cả mọi người bọn họ tất cả đều bao vây lại, trong nháy mắt dẫn thông minh chi lộ. Bởi vì, toàn bộ thông minh chi lộ, ở đó vô sắc quang mang xuất hiện đồng thời, liền bắt đầu rồi điên cuồng chấn động, thậm chí, xuất hiện. Sụp đổ, chương 1701, không trở về được. Đầu này ban đầu từ người tạo hồn tộc mở ra đến, liên tiếp mệnh minh hai giới, đã tồn tại vô số năm, để cho tam đại đế thần đều là thúc thủ vô sách thông minh chi lộ, vào giờ phút này, lại bắt đầu rồi sụp đổ. Thông minh chi lộ thật sự là quá mức cứng rắn, thế cho nên nó sụp đổ, vậy mà đều ảnh hưởng đến bất diệt bên trong tinh vực tinh không, cũng để cho tất cả mọi người cũng có thể nhìn cực kỳ rõ ràng. Thậm chí, tại thông minh chi lộ tiếp nối minh tinh giới bên trong tinh không, cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, nhưng nguyên bản tụ họp trong đó, chuẩn bị làn sóng thứ hai, đợt thứ ba công kích minh tu, cũng không khỏi không lấy tốc độ cực nhanh né ra. Nhưng dù cho như thế, tất cả mọi người cũng đều là khó mà tin được cùng tiếp nhận, tất cả đều đang chạy trốn tới rồi khoảng cách an toàn sau đó, rối rít nghỉ chân dừng thân hình dáng, mặt đầy khiếp sợ nhìn chăm chú thông minh chi lộ, và ít nhất mấy vạn tinh dặm khoảng cách tinh không sụp đổ. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng mà tại sao khi khiếp sợ, phân thuộc ở tại mệnh minh hai giới tu sĩ, lại như cũng có mỗi người cảm giác bất đồng. Mệnh tinh giới tinh tu, trừ khiếp sợ ra, phản ứng nhanh người, trong lòng đã xông ra một vẻ vui mừng, mà thân ở mệnh tinh giới minh tu, tất vừa vặn ngược lại, trong lòng bọn họ, tuôn trào là tuyệt vọng. Bởi vì thông minh chi lộ sụp đổ, liền có nghĩa là mệnh minh hai giới mất đi tiếp nối, từ nay về sau, hai giới trong lúc đó lại đem trở lại ban đầu, không, hẳn đúng là trở lại lúc ban đầu trạng thái. Lẫn nhau cắt đứt, không lui tới với nhau. Đây đối với mệnh tinh giới lại nói, dĩ nhiên là một tin tức vô cùng tốt, bọn hắn không cần tiếp tục phải tại mọi thời khắc lo lắng để phòng lo lắng minh tinh giới thôn vệ cùng công kích, rốt cuộc có thể qua bình tĩnh và tương đối và bình sinh sống. Đối với minh tinh giới lại nói, kỳ thực cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng duy chỉ có đối với vào giờ phút này, thân ở mệnh tinh giới, thân ở bất diệt tinh vực bên trong kia gần ngàn vạn minh tu, thậm chí ngay cả cùng Kha Thiên Hạo, thứ tư minh tôn chờ một chút giới chủ tu tại bên trong toàn bộ minh tu, chính là cái cực lớn tin tức xấu. Bọn hắn không trở về được, mà ở lại mệnh tinh giới hậu quả, coi như tinh tu chịu bỏ qua cho bọn hắn, cũng không có rồi tử khí chống đỡ, bọn hắn cũng không cách nào tại mệnh tinh giới sống được. Huống chi, tinh tu làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Trận này kết cục chi chiến, tuy rằng vừa vặn chỉ là bắt đầu, nhưng mà tham chiến song phương đều đã bỏ ra cực lớn hy sinh cùng đại giới, loại này thâm cừu đại hận là bất cứ chuyện gì, bất kỳ lực lượng nào đều khó hóa giải. Vì vậy mà, giống như Kha Thiên Hạo và người khác, trong đầu đã bắt đầu cấp tốc chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ cầu sống chi pháp. Kỳ thực, minh tu còn có biện pháp có thể đi trở về, chính là đi tới tinh vẫn chi khư, tìm đến thủ hộ chi giới, nhưng mà bất diệt tinh vực khoảng cách tinh vẫn chi khư tương đương xa xôi, trên đường đi không muốn biết trải qua bao nhiêu tinh vực, gặp phải bao nhiêu tinh tu, trải qua bao nhiêu đại chiến. Đương nhiên, đây đối với Kha Thiên Hạo chờ giới chủ tu lại nói, vấn đề ngược lại không phải quá lớn, mấu chốt chính là bọn hắn cho dù bình an tới tinh vẫn chi khư, lại không nhất định có thể tìm được thủ hộ chi giới. Tìm không đến thủ hộ chi giới, bọn hắn tu làm sinh mệnh, đều sẽ không ngừng bị suy yếu, mãi đến diệt vong ngày nào đó. Bất kể nói thế nào, hiện trước khi đến tinh vẫn chi khư, là bọn hắn duy nhất có thể sống được cơ hội, cho nên Kha Thiên Hạo tại ánh mắt chuyển động phía dưới, đã lặng lẽ lui về phía sau. Kha Thiên Hạo, chú ý cũng không nói một tiếng, đã muốn đi sao? Ghé vào lỗ tai hắn, vang lên Hồng Nguyên Đế Thần âm thanh. Hiển nhiên, Hồng Nguyên Đế Thần không có khả năng để cho hắn liền nhẹ nhàng như vậy ly khai. Đi, Kha Thiên Hạo trong lòng tuy rằng thầm hận, nhưng mà trên mặt lại mang theo nụ cười nói, đại chiến vẫn chưa kết thúc, ta tại sao phải đi? Phải, đại chiến vẫn chưa kết thúc. Hồng Nguyên Đế Thần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ý vị sâu xa bỏ xuống một câu nói sau đó liền không để ý đến hắn nữa, tiếp tục đem sự chú ý tập trung vào kia vẫn nằm ở băng dưới giường tinh không cùng thông minh chi lộ. Thông minh chi lộ sụp, thật là tốt chuyện. Nhưng mà tần tinh còn chưa có xuất hiện, thậm chí là sinh tử biết trước. Bọn hắn vừa mới mỗi người đều thấy rõ rồi, thời gian phong bạo đến tần tinh phía trước thời điểm, tần tinh tựa hồ vứt rơi ra cái gì vậy, cản trở phong bạo một cái chớp mắt, mà thừa cơ hội này, tần tinh vậy mà cũng ngưng tụ ra một cái thời gian phong bạo, để cho hai cái phong bạo va chạm vào nhau. Tuy rằng va chạm là thời gian, tuy rằng va chạm cũng là phát sinh ở một cái không gian đặc thù bên trong, nhưng mà thời không hai loại thần bí nhất lực lượng, tại mãnh liệt như vậy va chạm phía dưới, nó sản xuất sinh lực số lượng, chính là trực tiếp xuyên thấu không gian, lan ra đến thông minh chi lộ, thậm chí sụp đổ thông minh chi lộ. Như vậy, cùng sức mạnh kia gần trong gang tấc tần tinh, có thể còn sống sao? Nơi có quan tâm đến tần tinh người, lúc này đều muốn đến cái vấn đề này, cũng đều tại nội tâm cầu nguyện tần tinh có thể còn sống. Dần dần, lực lượng khủng bố bắt đầu yếu bớt, thông minh chi lộ chấn động cũng theo đó chậm lại, sụp đổ tinh không cũng tại một chút xíu lần nữa khôi phục. Mà để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, đặc biệt là để cho minh tu cảm thấy hưng phấn là, thông minh chi lộ cũng không có triệt để hỏng mất,

hoặc có lẽ là trả lại cho tất cả sinh mệnh liên quan tới hắn luân hồi ký ức, cũng không phải là như hắn suy đoán loại này, đến từ Tử Vi đế thần hoặc là Chu Tử Phong, mà là đến từ Trịnh Tiêu Trịnh Thúc tỷ đệ hai người. Trịnh Tiêu suy nghĩ một chút nói, chúng ta và Tần Tinh quan hệ có chút phức tạp, nhưng mà ngươi có thể yên tâm, chúng ta đối với hắn tuyệt đối không có ác ý, sở dĩ phải đem Tần Thiên Tinh giấu ở nơi này, cũng là vì bảo hộ trên Tần Thiên Tinh sinh mệnh, cũng chính là Tần Tinh người nhà cùng bằng hữu. Bên cạnh Trịnh Thúc nói tiếp, về phần Tần Tinh kia bị xóa đi ký ức, chẳng qua chỉ là ban đầu luân hồi phù văn tìm đến chúng ta thời điểm, chúng ta không muốn mất đi đoạn ký ức này, cho nên giữ lại. Hồng Nguyên đế thần cặp mắt hơi nheo lại nói, vậy, vì sao các ngươi không tự mình đi đem đoạn ký ức này giao cho Tần Tinh? Mà là phải để cho ta thay mặt chuyển giao. Ta nói, giữa chúng ta quan hệ có chút phức tạp. Chúng ta bất tiện trực tiếp gặp hắn, và lại nói, chúng ta cũng là nhận ủy thác của người mà thôi. Người là ai vậy kia? Trịnh Tiêu lắc lắc đầu, không trả lời cái vấn đề này, mà Hồng Nguyên đế thần cũng không đuổi theo hỏi, đổi một vấn đề nói các ngươi vì sao lại tìm ta. Chúng ta lúc trước cũng không có qua bất kỳ tiếp xúc. Tần Tinh bị xóa đi ký ức, biết bao chân quý, Trịnh Tiêu Trịnh Thúc tỷ đệ tại chưa bao giờ cùng mình có tiếp xúc qua dưới tình huống, vậy mà lại chủ động tìm đến mình, ủy thác mình thay mặt đem ký ức trả lại cho Tần Tinh, cái này khiến Hồng Nguyên đế thần một mực không cách nào nghĩ thông suốt. Bởi vì, ba vị đế thần bên trong, chỉ có ngươi có thể tín nhiệm. Câu trả lời này, để cho Hồng Nguyên đế thần trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, lẽ nào cái khác hai vị đế thần, có vấn đề gì sao? Ba vị đế thần hai vị khác, vậy mà đều bị không gian này tộc tỷ đệ hai người không cách nào tín nhiệm, điều này thật sự là để cho Hồng Nguyên đế thần cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh kinh sợ. Hiện tại chúng ta còn không cách nào xác định, cho nên cũng không thể nói cho ngươi biết, bất quá, nếu mà khả năng mà nói, ngươi tận lực cẩn thận hai người bọn họ. Khi Trịnh Tiêu nói xong câu nói này sau đó, ba người đều ngậm miệng lại, đồng loạt rơi vào trong trầm mặc, mỗi người đều đang suy tư điều gì. Chốc lát đi qua, Hồng Nguyên đế thần mới lần nữa mở miệng nói, các ngươi lần này tìm ta đến trước, lại có chuyện gì không? Có, Trịnh Tiêu thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nói, chúng ta là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, Minh Tinh giới, đang nổi lên đến đợt công kích thứ hai, nơi lấy các ngươi tuyệt đối không thể xem thường. Hồng Nguyên đế thần chân mày hơi nhíu lại nói, coi như Minh Tinh giới muốn công kích Mệnh Tinh giới, nhưng mà hôm nay thông minh chi lộ đã đứt, thủ hộ chi giới có lại Tử Vi quy tắc thủ hộ, bọn hắn căn bản không có biện pháp tiến nhập Mệnh Tinh giới. Minh Tôn Minh Tu có lẽ là không có cách nào, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác cũng không có cách nào. Trịnh Thúc không nhịn được chen miệng nói, theo chúng ta biết, Minh Tinh giới bên trong có năng lực bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phá vỡ Mệnh Minh lưỡng giới thông đạo, ít nhất có ba người. Ba người? Hồng Nguyên đế thần giật nảy cả mình, hai mắt thâm sâu nhìn chăm chú trước mắt tỷ đệ hai người, trong mắt đã toát ra vẻ hoài nghi, hiển nhiên, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương mà nói, thậm chí cho rằng bọn họ là tại nói chuyện giật gân. Nếu quả thật như các ngươi từng nói, ba người này là cái thân phận gì? Vì sao tại thông minh chi lộ bị giới bích cùng ngũ thần chi phong phong ấn thời điểm, ba người này chưa bao giờ xuất thủ, phá vỡ Mệnh Minh lưỡng giới thông đạo? Bởi vì bọn hắn khinh thường, bởi vì Mệnh Minh hai giới đại chiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua chỉ là trò đùa một dạng, đánh cùng không đánh, cùng bọn họ không có một chút quan hệ. Thậm chí, coi như Mệnh Minh hai giới hoàn toàn hủy diệt, đối với bọn hắn lại nói, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Một bên nói bậy nói bạ, Hồng Nguyên đế thần thật sự là nghe không nổi nữa, nếu mà các ngươi không có chuyện gì khác mà nói, vậy ta liền cáo từ. Tỷ đệ hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, Trịnh Thúc bỗng nhiên giơ tay lên, cực kỳ tùy ý hướng phía bên người hư vô vồ giữa không trung. Soạt một tiếng, hư vô bị xé mở một đạo vết nứt, bên trong có đến từng luồng thối giữa khí tức, liên tục không ngừng tuôn trào, rõ ràng là tử khí. Hồng Nguyên đế thần đồng tử bỗng nhiên rút lại, nàng há có thể không hiểu, trong cái khe, chính là Minh Tinh giới. Cho dù là chính mình cũng không cách nào phá vỡ Mệnh Minh hai giới không gian bích chướng, có thể là đối phương dễ dàng như vậy liền làm được, hiển nhiên, bọn họ là đang hướng về mình chứng minh, bọn hắn theo như lời không phải là nói sai. Ban nãy ta nói trong ba người, cũng không bao gồm chúng ta. Bởi vì chúng ta là bằng vào chúng ta sinh ra liền có sẵn không gian chi lực làm được, nhưng mà bọn hắn, chính là dựa vào chân thật thực lực. Nhìn đến kia trong cái khe Minh Tinh giới, Hồng Nguyên đế thần trầm mặc một hồi lâu sau mới nói, nếu ba người kia ban đầu khinh thường xuất thủ, vậy tại sao bây giờ phải ra tay? Còn nữa, bọn hắn mạnh mẽ như vậy, nếu mà Minh Tinh giới có bọn hắn giúp đỡ, vậy chúng ta căn bản không phải đối thủ, ngươi nói cho ta biết những này. Thì có ích lợi gì? Bởi vì Tần Tinh, nghe được cái tên này, Hồng Nguyên đế thần ngược lại không ngoài ý rồi, bởi vì một khi chuyện gì cùng Tần Tinh liên hệ quan hệ, kia cho dù lại khó có thể tưởng tượng, cũng có thể phát sinh. Tiếp đó, Hồng Nguyên Đế Thần hỏi ra một cái mệnh minh hai giới, sợ rằng tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề Tần Tinh, hắn, còn sống không?